Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 286 của bộ truyện Một Thần Ký của tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Kiếm Chống Thiên Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, đám người Tần Mục sau khi hấp thụ sát khí từ trảm thần đài của Tổ Đình thì cũng đã lạc ấn được đạo đao ở tầng hư không thứ 30 rồi. Đại khái là khai hoàng lạc ấn được kiếm đao, đạo kiếm ở trên tầng hư không thứ 35 đó. Thì mặc dù 5 người Tần Mục hợp lực mới được cái đạo đao tầng thứ 30 nhưng mà cũng ổn lắm rồi. Sau đó thì đến cái ngày mà Thiên Đình di dời Tổ Đình và cũng gần cái ngày mà các thiên tôn vây giết Thiên Công rồi. Tần Mục lúc nãy cũng đi đến nhằm hỗ trợ cho Thiên Công. Mà nhân đoạn cuối tập trước á, hắn đi sâu vào thì bị âm thiên tử chặn đường. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà nói về cái việc mà đám người Tần Mục gặp âm thiên tử, sau đó lại chuyển cảnh nói về khai hoàng, thì lúc nãy ông ta đã đến được Tổ Đình rồi, cất bước leo lên Thiên Đình, không coi ai ra cái gì, rồi xông thẳng vào Ngọc Kinh Thành lên Lăng Tiêu Bảo Điện, kiếm quang lóe lên chém đầu cổ thần Thiên Đế. Quả nhiên là giả. Khai hoàng một cước đá bay xác chết ở trên đế tọa, rồi ngồi lên đế tọa, Vô Ưu kiếm nằm ngang trên gối, nhắm mắt ngưng thần điều tức. Hạo Thiên Tôn, ta không phải là đến để giết người đâu, mà là nhận ủy thác của người, đến để giết cùng Thiên Tôn. Khai Hoàng không mở mắt mà chậm rãi nói. Nếu người không muốn thương càng thêm thương, thì hãy rút lui đi. Còn nữa, các người hãy tái tạo ra một thiên đế khác đi, bởi vì cái này ta đã giết rồi. Bên ngoài Lăng Tiêu Điện, không khí tĩnh lặng bao trùm. Sau một hồi lâu, tiếng bước chân vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn. Khai Hoàng ngồi yên lặng, mắt nhắm nghiền, không hề hé mở. Dù có Thái Tố trợ giúp, Hạo Thiên Tôn vẫn chưa hồi phục hẳn, nên gã cũng không dám đối đầu trực diện với Khai Hoàng. Hiện tại Thiên Đình chỉ còn lại 3 vị Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn vừa rút lui rồi, vừa lại quay lại, chắc hẳn 3 vị Thiên Tôn đã liên thủ lại với nhau rồi. Một Thiên Tôn từng nói, Nghiên Thiên Phi có Thái Cực Cổ Thần hỗ trợ, Hạo Thiên Tôn có Thái Tố Cổ Thần trợ lực. Còn ta phải trọng thương Cung Thiên Tôn. Thật sự là quá coi trọng ta rồi. Tay phải của ông ta đặt lên chui Vô Ưu kiếm. Tuy trông như là không dùng sức, nhưng mà gân xanh đã nổi lên rõ rệt. Tiếng bước chân vang lên, rõ ràng là bước chân của một nữ tử. Ngón út của ông ta siết chặt lại chui kiếm. Tiếp theo là ngón áp út, ngón giữa, rồi đến ngón trỏ. Bên ngoài Lăng Tiêu Điện, Cung Thiên Tôn bước vào. Con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt dừng lại trên thi thể không đầu của cổ thần Thiên Đế và chiếc đầu lâu lăn lông lốc bên cạnh. Trên đế tọa, Khai Hoàng mở mắt, ngón cái đè lên chui kiếm, xoạt một tiếng. Kiếm bắt đầu rút ra khỏi vỏ, tiếng kiếm rèo vàng động cả Lăng Tiêu Điện. Vô Ưu kiếm vừa xuất hiện, thân ảnh Khai Hoàng đã lóe lên trước mặt Cung Thiên Tung, ngay lập tức thi triển ra kiếm đạo 35 trọng thiên. 35 tầng kiếm đạo vô thượng bộc phát, kiếm vực vô thượng bao trùm toàn bộ đại điện. Lăng Tiêu Điện bị kiếm quang lấp đầy, tưởng chừng như muốn bị xé nát. Kiếm quang tràn ngập, đâm thủng cả Lăng Tiêu Điện. Trong Thiên Đình, vô số thần ma đang sinh sống đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện với ánh mắt ngỡ ngàng. Trong mắt của họ, hàng ngàn vạn đạo kiếm quang từ Lăng Tiêu Bảo Điện tỏa ra, xuyên thủng bầu trời, để lại những vết nứt không gian sâu thẳm. Tiếng nổ kinh thiên vang lên từ Lăng Tiêu Bảo Điện, Cung Thiên Tôn bị thương nặng, lập tức rút lui khỏi điện. Những đạo kiếm quang từ trong điện bắn ra không chỉ đơn thuần xuyên thủng bầu trời mà còn kích hoạt kiếm đạo lạc ứng trong 35 tầng hư không. Mỗi vết nứt không gian đều hiện lên một bóng hình Khai Hoàng cầm kiếm từ 35 tầng hư không mà đánh tới. Đó là kiếm đạo lạc ứng của Khai Hoàng. Ông ta đã lạc ứng kiếm đạo vào 35 tầng hư không. Những kiếm quang từ Lăng Tiêu Bảo Điện phát ra không chỉ xuyên qua không khí mà còn dẫn động kiếm đạo từ những tầng hư không này. Kiếm quang từ khắp các hướng đánh về phía Cung Thiên Tôn, uy lực của mỗi đạo kiếm càng thêm kinh khủng. Cung Thiên Tôn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng chỉ kịp chặn được khoảng 100 đạo kiếm quang, thì xuy một tiếng, một thanh thần kiếm từ phía sau đâm xuyên qua tim nàng. Cung Thiên Tôn thủ huyết, cố gắng chống cự, nhưng mà càng nhiều kiếm quang xuyên thủng thân thể của nàng. Ở phía trước, Khai Hoàng cầm Vô Ưu kiếm bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, gương mặt lạnh lùng. Như thế việc trọng thương Cung Thiên Tung chỉ là chuyện bình thường. Lăng Tiêu Bảo Điện giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, hoang tàn không còn hình dạng. Đạo cảnh của Khai Hoàng đã vượt xa Thái Đế ngày trước. Thái Đế thời kỳ hậu kỳ dựa vào lực tế tự để chống thượng thức lên trung cực hư không Đại La Thiên. Nhưng mà về đạo cảnh, lĩnh ngộ của Thái Đế đã bị Khai Hoàng bỏ xa từ lâu. Ông ta đứng đó như thể đứng ở trong 35 tầng hư không, thân ảnh khó nắm bắt được. Mỗi bước đi của Khai Hoàng, thiên hạ kiếm đạo dường như cũng theo đó mà di chuyển. 35 tầng hư không kiếm đạo cũng theo đó mà biến đổi. Đó chính là ngọn núi kiếm đạo cao không thể vượt qua mà Trưởng Thung từng nói. Những cao thủ kiếm đạo càng lĩnh ngộ sâu sắc, càng cảm nhận được một thân ảnh sừng sững phía trước, như trời cao không thể vượt qua được. Trong thiên hạ, cao thủ kiếm đạo nhiều vô số kể, nhưng tu luyện đến trình độ như Trưởng Thung, Tu Mặc Già lại cực kỳ hiếm. Cảm nhận được kiếm đạo uy nghiêm vô thượng của Khai Hoàng lại càng ít ỏi, đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Tần Mục cũng không thể cảm ứng được kiếm đạo uy thế của Khai Hoàng, huống chi là người khác. Nhưng một khi đã cảm nhận được, sẽ sinh ra cảm giác ngưỡng mộ núi cao và phải phá vỡ thần trong lòng của mình. Trưởng Thung Tu Mặc Già những năm qua im lặng chính là muốn phá vỡ thần ở trong lòng, vượt qua áp bách mà kiếm đạo Khai Hoàng mang lại. Nhưng bây giờ, ông ta đành phải từ thung lũng bước ra vì vẫn chưa thể phá vỡ được thần trong lòng. Kể cả kiếm thần kinh diễm quyết tuyệt năm đó cũng không thể thoát khỏi bóng ma của Khai Hoàng. Lúc này Khai Hoàng không chỉ mang đến cho cao thủ kiếm đạo cảm giác ngưỡng mộ núi cao, mà còn khiến tất cả mọi người, kể cả các thiên tôn, đều có cảm giác đó. 20.000 năm sau thời đại Khai Hoàng, ông ta chưa từng trầm luân. Trầm luân là Vô Ưu Hương, tất cả thần ma Vô Ưu Hương, thậm chí là hữu thế, đạo tâm đều đã bại. Duy chỉ có đạo tâm của Khai Hoàng thì vẫn vững vàng như xưa, chưa từng suy bại. Không có đạo hữu cổ vũ, không có ai ủng hộ, thậm chí những chiến hữu từng ở Vô Ưu Hương cũng hiểu lầm ông ta, không hiểu được dụng tâm sâu xa của ông ta. Nhưng dù là như vậy, đạo tâm của ông ta vẫn kiên định, chưa từng dao động. Từ xưa đến nay chỉ có một mình ông ta có được đạo tâm cường đại và kiên định đến như vậy. Đó cũng chính là lý do ông ta có thể lĩnh ngộ đến đạo cảnh 35 tầng thiên. Thần thức chi đạo của Cung Thiên Tung bộc phát, thần thức giỏi về lạc ứng hư không, thần thức chi đạo của nàng lấy ảo cảnh làm sở trường, giờ đây từng tầng huyễn cảnh liên tiếp lao về phía Khai Hoàng. Huyễn cảnh của nàng có thể dễ dàng mê hoặc Tần Mục, nhưng mà đối với Khai Hoàng lại hoàn toàn vô dụng. Đối với kẻ đã khai sáng ra một đại đạo, gần như hoàn toàn nắm giữ đại đạo đó, huyễn cảnh không thể mê hoặc được đạo tâm, bởi vì huyễn cảnh không thể mê hoặc kiếm đạo, không thể mê hoặc kiếm tâm được. Cung Thiên Tung bị trúng thêm vài chiêu kiếm, lông tràn ngập tuyệt vọng, giọng khàn đặc, hỏi: Tần Nghiệp, vì sao ngươi muốn giết ta? Khai Hoàng không đáp, đột nhiên bỏ kiếm vào vỏ, rời đi nhanh chóng. Một đạo quy khư đại uyên đột nhiên xuất hiện tại nơi mà gã vừa đứng, thôn phệ bầu trời và mặt đất. Nhưng mà Khai Hoàng đã rời khỏi rồi, tòa quy khư đại uyên kia không thể thôn phệ được thân ảnh của gã. Một tòa thái cực đồ hiện lên, âm dương nhị khí như rồng quấn cá hướng về phía gã mà kéo tới. Khai Hoàng bước qua phía trước âm dương song tiễn, khiến âm dương nhị khí cắt vào khoảng không. Thái cực đồ dựng thẳng lên, nằm ngang trước mặt của gã. Khai Hoàng rút kiếm đâm ra, phá vỡ thái cực đồ thành một cái lỗ thủng lớn, từ đó đi xuyên qua. Đột nhiên một chiếc chuông lớn phong cách cổ xưa từ trên trời giáng xuống, âm âm chấn động, tiếng chuông trùng trùng điệp điệp ép xuống phía dưới. Đỉnh đầu Khai Hoàng, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành 35 tầng thiên. Đỉnh chính là Ngọc Thanh Cảnh kiếm vực, mênh mông giang sơn như ngọc, nâng đỡ chiếc chuông lớn. Tiếng chuông chấn động không thể công phá được 35 tầng thiên. Thái cực cổ thần, một nam một nữ, đi theo Nghiên Thiên Phi, xuất hiện trước mặt Khai Hoàng. Hai người dựng thẳng thái cực sa bàn có chút do dự. Khai Hoàng cầm chui kiếm, chào hai người. Hai vị cổ thần hoàng lễ, khi ngẩng đầu lên đã không thấy tung tích của gã đâu nữa rồi. Hai vị vì sao không lưu hắn lại? Nghiên Thiên Phi mới hỏi. Thái âm cổ thần mới nói. Vì đạo hữu này trên đạo cảnh còn vượt qua chúng ta, chỉ là thiên thiên không đủ. Cưỡng ép lưu hắn lại, đối với chúng ta rất bất lợi. Thái Dương cổ thần mới nói. Hắn là một tồn tại muốn thành đạo, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ mà. Nghiên Thiên Phi tâm thần chấn động. Thành đạo sao? Hai chữ này thường xuyên được thái cực cổ thần nhắc đến với giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Khai Hoàng dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch. nếu Thái Cực Cổ Thần cùng Nghiên Thiên Phi và Hạo Thiên Tôn ra tay toàn lực, họ hoàn toàn có thể ngăn chặn Khai Hoàng. Tuy nhiên Thái Cực Cổ Thần đã không muốn tiếp tục chiến đấu, và chỉ với Nghiên Thiên Phi cùng với Hạo Thiên Tôn đang bị thương thì nàng cũng không thể nào bắt giữ chân được Khai Hoàng. Nghiên Thiên Phi cảm thấy khó hiểu, một sinh linh hậu thiên như Khai Hoàng lại được Thái Cực Cổ Thần, một tồn tại có lai lịch ngang hàng với Thiên Đế Thái Sơ ngưỡng mộ, thậm chí còn nói thẳng rằng gã muốn thành đạo. Điều này khiến cho nàng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ con đường tu luyện của chúng ta thực sự đã sai lầm sao? Trong lòng của Nghiên Thiên Phi ngổn ngang trăm mối. Ngự Thiên Tung khai sáng ra hệ thống tu luyện thiên cung. Tần Mục và Hạo Thiên Tung thay mặt Ngự Thiên Tung truyền pháp cho chúng sinh. Hệ thống tu luyện thiên cung đã trở thành con đường chính của vô số sinh linh trong hàng trăm vạn năm qua. Ngay cả Nghiên Thiên Phi cũng là một kẻ cầu đạo trên con đường này. Nàng đã chìm đắm ở trong hệ thống thiên cung quá lâu. Khi Khai Hoàng rời khỏi Vô Ưu Hương, gã từng nói rằng mình đã khai sáng hệ thống tu luyện đạo cảnh. Lúc đó Thập Thiên Tôn coi đạo cảnh chỉ là một sự bổ sung cho thiên cung, tuy coi trọng nhưng mà không quá mức. Nhưng giờ đây Thái Cực Cổ Thần lại nói Khai Hoàng muốn thành đạo, thậm chí còn thành đạo trước cả Thái Cực Cổ Thần. Điều này khiến cho Nghiên Thiên Phi cảm thấy chua xót, đắng chát và không thể thoát khỏi sự đả kích này. Cùng Thiên Tôn lão đảo đứng dậy, quay đầu nhìn lại, Khai Hoàng đã biến mất không còn dấu vết rồi. Khai Hoàng sẽ không vô cớ tới giết ta. Vậy rốt cuộc là ai đã sai khiến hắn ra tay giết ta như vậy chứ? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tần Mục, và nàng đã có phán đoán. Nàng thất thiểu bay lên, hốt hoảng trở về thiên cung của mình, chuẩn bị lập tức bế quan để loại bỏ thương thế do kiếm đạo gây ra. Lúc này thanh âm của Hạo Thiên Tung vang lên. Khai Hoàng được người khác mời đến giết ngươi, cung đạo hữu chắc không thể không đoán ra người này là ai chứ? Người hết sức ủng hộ Tần Mục trở thành Thiên Minh minh chủ, vậy mà cái vị minh hữu này của ngươi lại phản bội ngươi. Cung Thiên Tôn, ngươi có thể chịu đựng được sao? Không biết từ lúc nào Hạo Thiên Tôn đã xuất hiện trong thiên cung của Cung Thiên Tôn, bước đi về phía của nàng. Phong cấm của Cung Thiên Tôn đối với gã dường như hoàn toàn vô dụng. Thoáng chốc Cung Thiên Tôn nhìn thấy phía sau gã có một cái bóng hình đang lay động, nhưng thương thế của nàng quá nặng không thể nhìn rõ. Hạo Thiên Tôn đi đến trước mặt nàng, cười như không cười. Cung Thiên Tôn nè, Thái Đế phản bội ngươi, Thái Sơ phản bội ngươi, con trai của ngươi, huynh trưởng của ta Lăng Hiên Thần Hoàng cũng phản bội ngươi. Bây giờ minh hữu mà ngươi coi trọng, Mục Thiên Tôn cũng phản bội ngươi rồi. Ngươi có từng nghĩ đến nguyên nhân trong đó không vậy? Cung Thiên Tôn thân hình lay động, lạnh lùng đáp. Ta chưa bao giờ coi Mục Thiên Tôn là minh hữu, ta và hắn chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta và Thái Đế cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Ta gả cho hắn chỉ vì nữ Tân Thị và Cư Dư Thị thông gia, có lợi cho việc chèn ép các chủng tộc khác. Ta và cha ngươi, Thái Sơ cũng không có tình cảm gì, ta chỉ lợi dụng hắn để trả thù Thái Đế. Còn huynh trưởng của ngươi, Lan Hiên, chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn thôi, ta và hắn không có một chút tình cảm nào đâu. Hạo Thiên Tung cười nói. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ngươi nhiều lần bị tổn thương đó. Ngươi đối với tất cả mọi người chỉ có quan hệ lợi dụng, không có minh hữu chân chính, người khác sao dám toàn tâm toàn ý đối đãi với ngươi được chứ? Cung Thiên Tung hừ một tiếng, không nói gì. Kiếp trước nàng là Thái Cổ Thần Vương, kiếp này là Thiên Tung, quyền cao chức trọng, không cho phép nàng cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hạo Thiên Tung mới tiếp tục. Ngươi luôn miệng nói mình không phải là tạo vật chủ, rằng bây giờ ngươi đã không còn chủng tộc. Nhưng Mục Thiên Tung lại muốn Khai Hoàng giết ngươi, ngươi có nghĩ đến nguyên do trong đó không vậy? Cung Thiên Tung trấn áp đạo thương, thản nhiên đáp. Hắn sợ ta đi gặp Lãng Uyển Thần Dương. Hạo Thiên Tung mỉm cười. Vậy ngươi có định đi gặp Lãng Uyển Thần Dương không vậy? Cung Thiên Tung trầm mặc một lát, ngẩng đầu dứt khoát. Có, lần Huyền Đô chi chiến này chính là cơ hội tốt nhất để ta đi gặp Lãng Uyển Thần Dương. Ta bây giờ có quyền thế châu biên, nhưng trong Thập Thiên Tông ta vẫn luôn là kẻ cô độc, không có minh hữu gì. Bởi vậy ta cần có tạo vật chủ, cần lực lượng của bộ tộc tạo vật chủ, cũng cần Lãng Uyển đến phụ tá ta. Quan trọng nhất là ta bây giờ có tư bản để cho tạo vật chủ sống sót. Quan trọng hơn là trong nội tâm của ngươi vẫn coi mình là tạo vật chủ, coi mình là cung dân thần dương. Hạo Thiên Tung một lời vạch trần nội tâm của nàng, lạnh lùng nói. Ngươi chưa từng quên vinh quang của tạo vật chủ, ngươi chưa từng quên ngươi là Thái Cổ Tam Dương, ngươi cho tới bây giờ cũng không từ bỏ chủng tộc của mình. Ngươi không thể quên được mối thù với Thái Đế, Thái Sơ, vậy thì càng không thể quên được mình là một tạo vật chủ. Bây giờ thân ngươi bị thương nặng rồi, đã không còn cách nào đi gặp Lãng Uyển nữa rồi. Cung Thiên Tung nghiêm nghị nói. Ta cần một minh hữu. Sai. Hạo Thiên Tung lạnh lùng ngắt lời. Ngươi cần một đối tượng đi thần phục, ngươi cần thần phục. Lúc trước ngươi còn có tư cách mặc cả với ta, nhưng bây giờ ngươi không còn tư cách đó nữa rồi. Quy phục ta, bái ta sẽ chữa trị thương thế của ngươi, để cho ngươi trở lại đỉnh phong, đi gặp Lãng Uyển Thần Dương. Gã đứng trước mặt của Cung Thiên Tung, giơ tay ra, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ. Bộ tộc tạo vật chủ của ngươi muốn sống sót trong vũ trụ này, chỉ có thể dựa vào ta thôi. Dựa vào ngươi không được, dựa vào Lãng Uyển Thần Dương cũng không được, dựa vào một thiên tôn lại càng không được. Ta có thể giúp ngươi một lần nữa trở lại Vinh Quang Thần Dương, để cho tạo vật chủ các ngươi tìm lại vinh quang đã qua, quỳ xuống bái ta, hôn lên mu bàn tay của ta, ta sẽ kéo ngươi lên từ trong dũng lầy này. Cung Thiên Tung nhìn bàn tay của gã đưa ra, lại loáng thoáng nhìn thấy bóng hình phía sau của gã, nhưng vẫn không thể nhìn rõ hình dáng của cái bóng hình kia. Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Trên thiên hà, trong cái thuyền nhỏ, Tần Mục, Đồ Tể, Triết Hoa Lê cùng Điện Thục cười ha hả, hành vi phóng túng. Mỗi người đều xách theo một cái vòi rượu, cười đến nỗi trong mắt như muốn trừng ra ngoài. Ẩm thiên tử! Điện Thục cười đến nỗi rượu phun ra từ lỗ mũi và mắt, thở hổn hển. Tên này thành lập Minh Đô, trong Minh Đô khắp nơi đều là tượng thổ bá, còn có mặt thổ bá bị hắn khắc thành đồ đằng, ghé khắp mọi nơi nữa kìa. Tần Mục cười đến không thở nổi. Hắn mỗi lần mà nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt á, đều cụp đuôi bỏ chạy, còn luôn miệng nói là không sợ nàng. Hắn từ năm đầu lông hắn á, đã là tiểu bạch kiểm rồi. Minh Đô thiên môn của hắn là do Đế Dịch Nguyệt giúp hắn hoàn thành. Tên này liếm láp nịnh bợ Đế Dịch Nguyệt, đến đêm tân hôn á, liền ám toán Đế Dịch Nguyệt, còn là đâm sâu lưng nữa đó. Nghe nói hắn còn ý vào mặt trắng ám toán Thiên Âm Nương Nương nữa. Đồ Tể lúc này cũng là cái dáng vẻ cười đến không thở nổi, thanh âm như sấm. Có người còn nói hắn là trai lơ của nương nương trong cung nữa kìa, không phải là Hậu Thiên Tôn Hậu Nương Nương chứ. Triết Hoa Lê phun ra hai đạo tửu tiễn từ lỗ mũi, cười đến té ra quần. Đồ Tể nè, ngươi không thấy cái bộ dáng thảm hại của Âm Thiên Tử? Ngươi nhìn kìa, mặt hắn méo sệt, còn giả bộ như đang xem ca múa nữa đó. Thuyền nhỏ tiến gần đến Minh Đô Thiên Môn, tiếng cười của bốn người càng lớn hơn, không ngừng hướng về phía Âm Thiên Tử mà nhìn. Lạc Vô Song vẫn lão thành, không quen cái loại trường hợp này nên không có tham dự vào. Âm Thiên Tử tay nâng cầm, nghiêng người nhìn ca múa trước cổng trời, bên tai truyền đến tiếng cười vang của đám người Tần Mục, nói toàn những chuyện xấu hổ của gã. Có hay không có, đủ loại chuyện buồn nôn đều đổ lên đầu của gã. Ngươi không thấy lúc ở Minh Đô ta chém đứt đầu hắn thế nào đâu. Ta chính là ở dưới Minh Đô Thiên Môn chém đầu của hắn, một đau là xong rồi. Trên này bản lĩnh thấp kém thôi, không dựa vào Hạo Nương Nương kia, hắn có thể sống đến bây giờ hay sao chứ? Rắc một tiếng, nụ cười trên mặt của Âm Thiên Tử cứng đờ, tay còn lại đã bóp nát lan can bảo tọa rồi. được rồi, nó nhỏ nhỏ thôi, dù sao cũng phải giữ cho hắn chút thể diện trước mặt đại quân Minh Đô của hắn chứ. Người không biết đâu, lúc hắn ở trong Thái Hư Chi Địa, lúc mà nhìn thấy ca ca của ta đâu, mất mặt không thể tả luôn đó. Ta giết con trai của hắn, giết ái thê của hắn, ta còn trước mặt của tứ đại thiên sư, tứ đại thiên dương của thiên định, đánh hắn đến tè ra quần nữa. Im ngay! Âm Thiên Tử không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, thanh âm thê lương, nghiêm nghị nói. Một thiên tôn, ta nể mặt ngươi rồi đó, không dám giấu giếm gì. Ta phụ mệnh của Hạo Thiên Tôn đến đây ngăn cản ngươi lên Huyền Đô. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thê của ngươi. Triết Hoa Lê ấp úng, cười nói. Hạo Thiên Tôn... là Hạo Nương Nương đó hả? Trên thuyền nhỏ, bốn người cười vang, cười nghiêng ngả, cho dù là Lạc Vô Song ăn nói cẩn trọng cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi càng trở! Âm Thiên Tử không thể kìm được nữa, bay lên không trung, quần áo phần phật, đại hồng bào bay lên, sau lưng lơ lửng bốn tòa thiên cung. Minh Đô Thiên Môn nguyên nga vĩ ngạn, trong môn hộ cũng hiện ra bốn tòa thiên cung, tổng cộng là 8 tòa thiên cung. Nghiền ép về phía 5 người trên thuyền nhỏ, nghiêm nghị nói. Hôm nay ta đưa 5 tên hỗn chứng các người quy thiên. Gã ngay trước mặt đại quân Bắc Thiên Minh Đô, lăng không nghiền ép, muốn trước mặt của quân đội của mình dựng lên uy nghiêm của bản thân. Gã cũng không phải là dựa vào lực lượng của người khác leo lên vị trí Minh Đô Hắc Đế, mà là dựa vào bản lĩnh thực sự của chính mình. Gã ở trong thiên định tuy không phải là thiên tung, nhưng cũng là tiểu thiên tung, 8 tòa thiên cung. Âm Thiên Tử uy thế ngập trời, còn chưa đi đến trên thuyền nhỏ, đột nhiên 5 người ở trên thuyền nhỏ sắc mặt nghiêm lại, trở nên vô cùng nghiêm nghị. 5 người thân hình giao thoa, chỉ trong nháy mắt, đao đã mở ra 30 tầng hư không. Xoẹt một tiếng, một ngụm thượng đao lăng không mà chém xuống. Âm thiên tử đứt tay, đứt thân, thiên cung sau lưng vỡ ra, Minh Đồ thiên môn cũng ầm vang, bị đánh thành hai nửa. Âm thiên tử sắc mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hoàng, dường như là không thể tin nổi năm người liên thủ lại có uy lực kinh khủng đến như vậy. Gã quả thực là đã không lường trước được. Dù từng một từng khoác lác trước mặt của tứ đại thiên sư cùng với thiên vương của thiên định rằng đã đánh gã tè ra quần, nhưng mà trên thực tế, kẻ bị đánh đến mức tè ra quần lại chính là Tần Mục. Nếu không phải Tần Mục ép Bạch Ngọc Quỳnh ra tay, có lẽ hắn đã bị âm thiên tử xử lý ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Thực lực của Tần Mục so với trước kia đã tăng lên vượt bậc, tu thành đạo cảnh nhị thập lục trọng thiên, có nghĩa là đạo cảnh 26 tầng trời. Tu vi cảnh giới cũng đạt đến cửu ngục đài. Tại trận chiến ở tổ định Thái Cực Tinh Vực, hắn có thể đối đầu với đế hộ mà không bại, xông vào tổ định Trảm Thần Đài mà không chết. Hắn cùng với đám người đồ tể, năm người liên thủ lại, còn đưa đao cảnh đến tầng thứ 30, đại đạo là ứng tam thập trọng hư không. Tu luyện đến mức này, Tần Mục tràn đầy tự tin, thậm chí cho rằng năm người bọn họ liên thủ có thể chống lại thiên tôn vài chiêu mà không bị tiêu diệt. Chính vì vậy mới khăng khăng muốn đến Huyền Đô. Âm thiên tử nhờ vào tự thân chỉ có 4 tòa thiên cung, nhờ vào Minh Đô thiên môn mới có được 8 tòa thiên cung. Đối mặt với năm người hung hãn như vậy, gã tự nhiên bị chém một đao mất mạng. Bất quá âm thiên tử mạnh nhất không phải là pháp lực hay cảnh giới, mà là luân hồi đại đạo cùng luân hồi thần thông. Dù có bị chém làm đôi, ngay cả tiểu thiên định tạo thành từ 8 tòa thiên cung cũng bị bổ ra. Nhưng Minh Đồ thiên môn sau lưng của gã lại bắn ra lực lượng kỳ dị, cưỡng ép khép lại cánh cửa đang vỡ nát. Một thi thể của gã xuyên qua Minh Đồ thiên môn, một màn kỳ dị xảy ra. Minh Hải đột nhiên xuất hiện dưới Minh Đồ thiên môn, nước biển cuồn cuộn do linh hồn Hắc Sa tạo thành, đen kịch vô cùng. Sóng lớn Minh Hải dâng trào đập vào thiên môn, và ngay khi thi thể âm thiên tử xuyên qua, thân hình của gã biến mất. Từ sau cánh cửa bay ra là một vị bán thần mang huyết thống huyền vũ, đầu rồng mây rùa thân người, đứng ở trên mặt biển. Năm xưa khi Tiều Phu Thánh Nhân tìm cách cứu Đế Dịch Nguyệt, Thiên Âm Nương Nương, Điền Thục, Diêm Vương cùng một đám cao thủ đã vây công âm thiên tử. Trải qua bao phen khổ chiến nhưng mà vẫn không thể bắt được gã. Khi đó bọn họ đã giết âm thiên tử nhiều lần, phá hủy nhục thân của gã mấy phen rồi. Nhưng âm thiên tử vẫn có thể dựa vào Minh Đô thiên môn để khôi phục lại hoàn chỉnh. Gã xuyên qua Minh Đô thiên môn tương đương với chuyển thế một lần. Không những nam nữ tùy ý biến hóa mà ngay cả giống loài cũng có thể thay đổi. Đây chính là tác dụng của luân hồi chi đạo. Âm thiên tử trong lòng vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu lên. Đối diện lại là một đao quang từ trên trời giáng xuống. Đao quang kia chém Minh Đô thiên môn vừa ngưng tụ làm đôi, chém xuống từ đỉnh đầu thân thể mới này của gã. Mẹ kiếp, Mộng Thiên Tôn! Gã còn chưa nói hết câu, đã lại bị chém làm hai khúc rồi. Gã mượn Minh Đô thiên môn một lần nữa luân hồi trùng sinh, còn chưa đứng vững đã bị Tần Mục đồ tể cùng năm người hợp lực chém giết. Minh Đô thiên môn âm âm chấn động cùng thi thể huyền vũ của âm thiên tử chìm vào trong Minh Hải. Minh Hải đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ở hậu phương đại quân Bắc Thiên Minh Đô. Minh Đô thiên môn lại từ từ bay lên, âm thiên tử từ sau cửa phục sinh. Chiếc thuyền nhỏ hung hãn lao tới, xông vào trận doanh Bắc Thiên Minh Đô, đâm xuyên qua từng chiếc lâu thuyền đại hạm, thẳng đến Minh Đô thiên môn. Thanh sử chiếu đan tâm! Trên thuyền, Tần Mục cùng năm người quát lớn, cùng nhau thúc đẩy đao đạo tầng thứ 30. Một đao này bổ ra phản phất không phải là đao quang, mà là vô số hoa văn chương. Từng trang sách rung động lòng người, văn tự bút tẩu lông xà, đao đạo bắn ra đạo âm giống với tiên thiên đại đạo thần thánh trang nghiêm, huyền ảo diệu kỳ. Đao chỉ đạo bắn ra đạo âm giống như là mở ra một quyển lịch sử nhân loại, từng nhân vật quang huy vĩ đại từ sử sách bức tranh đứng lên, hùng tráng mà mạnh mẽ. Bọn họ quang mang vạn trượng, có người lấy bút làm đao, trách thiên đạo bất công, vấn trách quân chủ vô năng, chất vấn tội lỗi của chư thần. Có người lấy thân thể mà nghiệm, núi cản đường thì dời núi, hồng thủy tới thì đào kênh, sông lớn chắn lối thì bắt cầu vượt qua, chư thần gián kiếp thì tru thần. Thanh sử chiếu đan tâm, phụ trọng chỉ lễ hành. Minh Hải cùng Minh Đô thiên môn và âm thiên tử vừa mới xuất hiện, liền gặp phải chuyện như sử sách bức tranh mở ra. Đao quang tru thần tru tâm, bốc hơi từng mảng lớn Minh Hà, đánh Minh Đô thiên môn vỡ nát. Âm thiên tử kêu thảm thiết, cùng Minh Hải còn lại biến mất không còn tâm tích. Lúc này thuyền nhỏ phi hành vượt qua trận doanh Bắc Thiên Minh Đô xuất hiện ở hậu phương. Đầu thuyền của năm người nắm chặt chuôi đao, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy sợi Minh Hải cuối cùng biến mất. Quay đầu ở phía sau. Từng một dậm chân một cái, cả chiếc thuyền lướt ngang trên thiên hà. Bọn họ đã xuyên qua trận doanh Bắc Thiên Minh Đô. Lúc này đám thần ma ở trong trận doanh nhau nhau quay người, mà Minh Hải đã đến phía sau đại quân Minh Đô rồi. Tòa Minh Đô thiên môn rách nát kia lại lần nữa dựng thẳng lên từ Minh Hải. Âm thiên tử lần này luân hồi, hóa thành một nữ tử áo bào đỏ thẫm, áo choàng tung bay, thân hình lơ lửng trước Minh Đô thiên môn, nghiêm nghị nói: Tần Mục, Điền Thục, Trí Khoa Lê, Lạc Vô Sông, Đào Lưu Chiêu, thủ ta cúi đầu. Nữ tử âm thiên tử khom người cúi đầu. Đám người đồ tể đang định thúc đẩy đao đạo thần thông, thì Tần Mục đột nhiên biến sắc, áo choàng mở ra bảo vệ bốn người, hai tay ôm quyền đẩy về phía trước, cũng khom người cúi đầu. Âm Triều Cẩn, ngươi cũng thủ ta cúi đầu. Phía sau hắn hiện ra một tòa thiên địa huyền môn, trên tiếp thiên đạo huyền đô, dưới nói u đô, chính là nhập đạo thần thông đệ nhị trọng thiên của hắn. Trong nháy mắt từng một khom người, thần thông nhập đạo trọng thiên thứ 26, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng đồng thời bái ra. Hai người cách Bắc Thiên Minh Đô hàng vạn thần ma, cùng nhau cúi đầu. Âm thiên tử cúi đầu, chỉ thấy phía trước của nàng, từng chiếc lâu thuyền đại hạm, từng tòa đại trận mỹ lệ âm hiểm, từng tung thần ma đột nhiên nguyên thần chia năm xẻ bảy, hùng phách tan rã, hóa thành linh hồn hắc sa. Cát đen cuồn cuộn phun ra từ tai mắt mũi miệng, còn có hùng phách ở bụng dưới, bị bái nát rồi phun ra từ hạ thể. Cửu khiếu phun khói vô cùng kinh khủng. Mà Tần Mục đẩy tay cúi đầu. Phía trước của hắn, Minh Đô thần ma cũng không chịu nổi, nguyên thần tan rã, hùng phách sụp đổ. Âm thiên tử sử dụng thần thông U Đô, Tần Mục cúi đầu cũng là thần thông U Đô, hai người tạo nghệ ngang nhau. Không chỉ có vậy, trong cái cúi đầu của Tần Mục còn ẩn chứa nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, nơi khom xuống, không gian hóa thành bột mịn, nhục thân đám thần ma bị hắn bái chết đổ tung, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí. Thần thông hai người va chạm, chiếc thuyền dưới chân Tần Mục không chịu nổi áp lực, ầm vang nổ tung, đỉnh đầu hắn khí huyết dâng trào, hóa thành biển máu. Biển máu như là bị đốt, ừng ực bốc hơi nóng, trong hơi nóng mang theo khối đen cuồn cuộn, đó là U Đô ma khí. Mà phía đối diện, âm thiên tử thân thể chấn động, tai mắt mũi miệng phun máu, máu tươi lập tức hóa thành từng sợi hỗn độn khí. Minh Đô thiên môn sau lưng gã răng rắc rung động, đầy vết nứt, từng sợi hỗn độn khí phiêu tán, nghiêm nghị nói: Tần Mục, lại thủ ta cúi đầu. Tần Mục quát lớn: Âm Triều Cẩn, ngươi cũng lại thủ ta cúi đầu. Hai người quát lớn như sấm, lại lần nữa khom người, làm một tiếng nổ vang. Âm thiên tử thân thể mềm mại chấn động, liên tục lùi về phía sau, miệng phồng phọc phun ra máu, hai mắt đỏ ngầu, con mắt dường như cũng hóa thành hỗn độn khí, thì lương nói: Tần Mục, lại thủ ta cúi đầu. Đỉnh đầu của Tần Mục khí huyết chi hải bốc cháy dữ dội, mà khí u đô nhuộm đen cả huyết hải một màu đen tuyền, làn da trên thân thể hắn liên tục nứt vỡ, dường như không còn có thể kiềm chế được nguyên thần. Hai người lại một lần nữa giao chiến, cả hai đều bị thương ngày càng nặng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tần Mục bị chấn động mạnh đến mức thiên địa huyền môn sau lưng hắn nổ tung, nhục thân không chịu nổi áp lực, từ tai, mắt, mũi, miệng phun ra từng đạo linh hồn hắc sa. Nhưng đối diện hắn, âm thiên tử đứng cách xa, nhục thân bỗng nhiên nổ tan, hóa thành một đám hỗn độn khí, ngay cả Minh Đô thiên môn sau lưng cũng bị đánh vỡ thành bụi mịn, từng khối thần khí khổng lồ vỡ vụn, kéo theo những sợi hỗn độn khí rơi vào trong Minh Hải. Thân thể của Tần Mục lão đảo nhưng vẫn cố đứng vững. Đột nhiên hắn vận chuyển khiên hùng dẫn, khống chế linh hồn hắc sa đang tan rã, tái tạo lại linh hồn. Đồ tể định đỡ hắn, nhưng mà thấy hắn đã khôi phục rồi. Tuy khí tức yếu ớt nhưng mà không còn đáng lo, liền thu tay về. Âm thiên tử chết chưa vậy? Đồ tể cầm thẳng thiên đao, soi chiếu bốn phía qua mặt đao, tìm kiếm tung tích của âm thiên tử. Điền Thục cũng giơ cao đế khuyết thần đao, chăm chú nhìn vào mặt đao, tìm kiếm nguyên thần của âm thiên tử. Lạc Vô Sông cũng giơ thần đao lên, dò xét bốn phía. Chiếc Hoa Lê nâng yêu đao Long Nha lên, nhưng Long Nha vốn là răng của Đông Đế Thanh Long, mặt đao không phát sáng, không thể soi chiếu vào sâu trong hư không được. Ngược lại trên chuôi đao mọc ra một con mắt yêu, liên tục di chuyển, cũng đang tìm kiếm âm thiên tử. Âm thiên tử tuy không phải là thiên tung, nhưng bản lĩnh quỷ dị khó lường, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bọn họ vốn tưởng giết âm thiên tử là chuyện nhỏ, nhưng mà giết thì dễ, muốn lấy mạng mới là việc khó. Hơn nữa U Đô thần thông và luân hồi chi đạo của âm thiên tử cũng khiến cho bọn họ phải kinh hãi. Đã chết rồi hay là đã bỏ đi rồi hả? Đồ tế tìm kiếm nửa ngày mà không thấy tung tích, không khỏi hỏi. Từ Mục mở mắt dọc giữa trán ra, liếc nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn đột nhiên xuyên thấu hư không, nhìn thấy xa xa trong minh hải đang dậy sóng, một cái đầu lâu đang trôi nổi hướng về phía Minh Đô, hắn mới nói. Hắn chưa chết đâu, đã về Minh Đô rồi. Hắn vốn tu luyện thiên âm chi đạo, lại thông thạo U Đô đại đạo, muốn giết hắn không dễ đâu. Mà không cần để ý đâu, âm thiên tử chẳng qua chỉ là công cụ thử đau của chúng ta thôi. Hắn ngẩng đầu, phía đối diện là đại quân thần ma Bắc Thiên Minh Đô. Vô số thần ma hùng dũng đứng ở trên mũi thuyền, im lặng nghiêm trang, căng thẳng nhìn về phía bọn họ. Đô tế Điền Thục Lạc Vô Song tiến lên một bước. Lạc Vô Song vung độc tí thần đao, thản nhiên nói. Giết hết sao? Mấy vị thần tướng dẫn đầu Bắc Thiên Minh Đô sắc mặt đại biến, vội thúc giục thần binh phòng thủ. Không cần đâu. Tần Mục đột nhiên mỉm cười, vẫy tay về phía đại quân Bắc Thiên Minh Đô đông đảo. Giải tán, tất cả giải tán đi. Âm thiên tử nhà các ngươi đã về Minh Hải rồi, các ngươi cũng giải tán thôi, ai về nhà nấy đi. Mấy vị tướng lĩnh kia như là được đại xá. Triết Hoa Ly nhíu mày nói. Bọn họ đã thấy mặt chúng ta rồi, dặn nhất báo cáo lên trên. Tần Mục cười khẽ, lấy ra một tấm khăn đen che mặt lại, nói. Giờ chẳng phải đã không thấy mặt chúng ta rồi sao? Lạc Vô Song và Triết Hoa Ly ngẩng người nhìn chằm chằm. Trước không che mặt, sau mới che, chẳng phải là bịt tay trộm chuông sao? Đồ tể cũng lấy ra một tấm khăn đen che mặt, tỏ ra vẻ quen thuộc. Dù sao từng một xuất thân từ danh môn mà ông ta chính là người ở trong danh môn đó, nói. Chỉ cần không bị bắt tại trận thì chết không thừa nhận, ai còn làm gì được chúng ta chứ? Từng một lô xa tránh họa, lấy ra ba cái tấm khăn đen đưa cho Điện Thục, Triết Hoa Lê và Lạc Vô Song, nói. Chỉ cần không bị bắt tại trận, sau này dù chết cũng không nhận, kiện cáo cũng phải có lý mới được chứ. Đen cũng có thể nói thành trắng, chết cũng có thể nói thành sống mà. Các người cứ che lại trước đi. Ba người im lặng nhận cái khăn đen rồi che mặt lại. Tần Mục đột nhiên nhớ ra điều gì, kéo khăn đen ra, hướng về phía đại quân Bắc Thiên Minh Đô đang định rút lui, nói. Ta là một thiên tôn, đang trên đường đến huyện đô đốc chiến, gặp giặc cướp làm hỏng bảo thuyền, điều động mượn các ngươi một chiếc tàu nhanh nha. Các tướng lĩnh Bắc Thiên Minh Đô đều sững sờ. Vốn thấy bọn Tần Mục quang minh chính đại rồi lại che mặt đã khiến cho bọn họ kinh ngạc. Giờ Tần Mục thậm chí không che mặt, trực tiếp dùng thân phận một thiên tôn điều động thuyền. Da mặt dày như vậy, e là kiếm của thiên đế cũng không đâm thủng được nữa. Mấy vị tướng lĩnh nhìn nhau, đột nhiên một người chợt hiểu, vội sai người đưa ra một cái chiếc tàu nhanh, tự mình mang đến, trong lòng lo lắng không dám nói gì. Tần Mục cười như không cười nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Cậu không đi đi, ta chuẩn bị che mặt đó. Che mặt xong ta không phải là một thiên tôn nữa, mà là đạo tặc dám xử lý cả âm thiên tử. Mấy vị tướng lĩnh vội vàng rút lui. Năm người lên chiếc tàu nhanh, đồ tể nhìn đại quân Bắc Thiên Minh Đô rút lui, nhận thấy quân đội Minh Đô này tuy rút lui, nhưng mà trận thế vẫn nghiêm chỉnh, thủ công hữu độ, không khỏi nhíu mày. Âm thiên tử rất tinh thông binh pháp trận pháp ngờ. Ông ta lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Nếu âm thiên tử không bị kích động mà giận dữ tấn công, hắn điều động Minh Đô đại quân, khởi động trận thế dày khốn chúng ta, chỉ sợ chúng ta đã thành con dê đỡ làm thịt rồi. Điền Thục, Triết Hoa Lê và Lạc Phu Sông đều là tướng lĩnh thống lĩnh quân đội. Lạc Phu Sông vốn là lãnh tụ Linh Tú quân, Triết Hoa Lê được Duyên Tú Đế Linh Dục Tú trọng dụng, đảm nhiệm tướng lĩnh ở Tây Cương. Điền Thục càng là tứ đại thiên vương dưới trướng Khai Hoàng, nắm giữ đại quân thời đại Khai Hoàng. Bọn họ cùng nhìn ra ưu thế trị quân của âm thiên tử, đều nhíu mày. Một thần ma Minh Đô, chiến lược đối với bọn họ mà nói không đáng kể, dù là tướng lĩnh thống quân, nhưng cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Ngọc Kinh Lăng Tiêu. Nhưng khi những thần ma này tập hợp thành đại quân, lại được trận pháp thống nhất, lực lượng phát huy ra sẽ vô cùng kinh khủng. Tích tiểu thành đại, hợp lực một kích, dù là đế tọa cảnh giới cũng không dám đối mặt. Trong thần ma chiến quy mô lớn, lực lượng trận pháp tuyệt đối không thể khinh thường. Tương lai, nếu Dương Khang và Thiên Đình khai chiến, có được tâm thần nhãn của người mù sẽ trở thành trụ cột vững chắc rồi. Đồ tể đứng ở đầu thuyền, nhìn dòng thiên hà cuồn cuộn chảy xiết dưới thuyền, chậm rãi nói. Thiên định của tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư, tứ phương đại đế, âm thiên tử chỉ là một trong tứ đế thôi. Người mù muốn đối kháng với loại tồn tại này trên trận pháp, chỉ cần thúc giục gã mạnh mẽ, để cho gã thâm nhập sâu hơn vào đạo trận pháp mới là chính đạo. Tần Mục đi bên cạnh ông ta, lòng cảm thông, gật đầu nói. Dù là gia gia mù hay gia gia câm, ta đều thúc giục họ mạnh mẽ để họ cố gắng gấp đôi. Ngươi thật là vô liêm sỉ mà. Đồ tể liếc hắn một cái, trách móc, rồi nói. Thường thế sao rồi, có ảnh hưởng đến trận chiến ở huyền đô hay không hả? Ta đã tu thành tủ đình giao đài giao trì cảnh giới rồi, tự bản thân chính là một cái giao trì giao hải lớn lao rồi, trong biển của Hồng Mông Nguyên Dịch, bất kỳ thương thế nào chỉ cần không phải là đạo thương đều có thể tự nhiên khỏi hẳn thôi. Dù tu vi có bị hao tổn cũng có thể khôi phục rất nhanh thôi. Đồ tể thấy khí tức của hắn đang không ngừng hồi phục, tốc độ kinh người, không khỏi tấm tắc. Cảnh giới trảm thần đại tổ đình, chúng ta đã kiến thức rồi, có thể luyện hóa sát khí cho mình dùng. Tổ đình giao đại cảnh lại cũng có diệu dụng riêng hả? Triết Hoa Lê và Điền Thục cũng tìm đến hỏi thăm về những điều kỳ diệu ở giao trì. Từng một đêm những thu hoạch trong khoảng thời gian này giảng giải cho họ, khiến ai nấy đều không khỏi hâm mộ. Thời gian của ta gấp gáp, không kịp đo đạt tứ đại thiên môn, giao trì, giao đài cùng cửu ngục đài. Nhưng mà Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điện đang làm những việc này. Cho dù là bọn họ, cũng cần một hai chục năm mới có thể vẽ đo xong toàn bộ thiên môn giao trì giao đài cùng cửu ngục đài, trảm thần đài. Nhưng mà chỉ cần hoàn thành việc đo đạt rồi, hệ thống tu luyện thiên cung sẽ có biến đổi cực kỳ lớn đó. Điền Thục mới nghiêm túc nói. Nào chỉ là biến đổi lớn chứ, quả thực là thiên biến vạn hóa, đạo cảnh và thiên cung cảnh giới hòa làm một, đây thực sự là... Gã không tìm được từ nào để diễn tả. Đồ tể mới nói. Đạo cảnh và thiên cung kết hợp lại, tương đương với việc có được đạo hạnh của Khai Hoàng, đồng thời lại có được lực lượng của Hậu Thiên Tôn nữa. Tần Mục suy tư rồi nói. Hắn là còn mạnh hơn một chút nữa. Dù sao thì nhiều hơn một cảnh giới cửu ngục đài, mà tổ đình Ngọc Kinh nghe nói là vô cùng hung hiểm. Năm đó ngay cả Thái Đế và Thiên Đế Thái Sơ cũng suýt nữa là không thể toàn thân mà về. Đoán chừng Ngọc Kinh chân chính, chỉ sợ cũng phải có biến đổi lớn so với Ngọc Kinh cảnh giới ban đầu. Là Phu Sông mới giật mình. Ý của ngươi là, tương lai, đạo cảnh và hệ thống tu luyện thiên cung mà dung hợp lại, sẽ còn mạnh hơn cả Khai Hoàng cộng thêm Hảo Thiên Tôn sao? Từng một cảm khái nói. Đâu chỉ mạnh hơn đâu, cho dù là so với ta cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên vẫn kém hơn một đường, nhưng đã cực kỳ phi thường rồi. Mọi người căn bản là không nghe vào nửa câu sau quán, chỉ nghe nửa câu đầu, trong lòng đã chấn động không gì sánh được. Tới lúc đó, sẽ là hệ thống tu luyện cuối cùng chăng? Triết Hoa Lê lẩm bẩm. Hệ thống tu luyện hoàn mỹ đến mức không thể cải tiến, vừa là chuyện tốt, lại vừa là chuyện xấu nữa. Tương lai chỉ sợ là sẽ không còn tồn tại những cái biến pháp như chúng ta nữa rồi. Nào có hệ thống tu luyện chung cực chứ? Từng Mục lắc đầu nói. Tiên Thiên Ngũ Thái cảnh giới đã khai phá ra chưa? Hậu Thiên Đại Đạo hệ thống tu luyện đã khai phá ra chưa? Thành đạo rồi, liệu còn có không gian tiến bộ không? Làm thế nào tu luyện đạo thụ, đạo hoa, đạo quả? Đây đều là những điều chưa biết đó. Huống chi tương lai mọi người không giống chúng ta đang từ từ tìm tòi nghiên cứu diệu ảo của đạo. Những thứ chúng ta đang tìm tòi nghiên cứu đối với mọi người tương lai có lẽ chỉ là kiến thức cơ bản, bọn họ sẽ dựa vào cơ sở của chúng ta mà tiếp tục biến đổi. Nói không chừng tương lai hệ thống tu luyện sẽ hoàn toàn khác biệt so với bây giờ đó. Đô tế gật đầu nói. Đặt vào 30 năm trước, ta cũng không thể nghĩ ra được sự biến đổi kinh khủng của hệ thống tu luyện hiện tại nữa. Mọi người đồng loạt gật đầu. 30 năm trước, ai có thể nghĩ tới thiên hạ cảnh giới, ai có thể nghĩ tới bảy đại thần tàng hợp nhất, ai có thể nghĩ tới đạo cảnh hệ thống, ai có thể nghĩ tới tứ thiên môn cảnh, cửu ngục đài cảnh. Bây giờ tất cả đều đã lần lượt xuất hiện. Những người biến đổi như bọn họ còn nhìn xa hơn, đi xa hơn. Tương lai còn có ngũ thái cảnh giới, đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, chờ đợi bọn họ khám phá, khai quật. Còn có đủ loại hậu thiên chi đạo, cần một đời lại một đời người diễn hóa, tiến hóa. Trên thuyền, đồ tể vuốt ve thiên đao, Điền Thục nhìn chằm chằm vào cái vò rượu trong tay Triết Hoa Lê. Triết Hoa Lê mang vò rượu cho yêu đao lông nhà của mình uống rượu. Lạc Phu Sông thì đi dạo trên bon thuyền, mỗi bước chân đều chính xác theo số vị. Từng Mục thì đứng ở trên đầu thuyền, khống chế phương hướng, nhìn về phía Huyền Đô ngày càng gần. Huyền Đô như vòm trời, thoạt nhìn là một quả cầu úp ở trên chư thiên vạn giới, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa vô số thế giới không gian khác biệt, đang xen phức tạp, không phải là một quả cầu thực sự. Ở bất kỳ thế giới nào, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy Huyền Đô. Nếu có đủ kiên nhẫn, lực lượng và tuổi thọ, đều có thể bay tới Huyền Đô. Huyền Đô thiên công ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ thế giới nào, rất giống thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Thiên công ở trong Huyền Đô giống như một vị tứ diện thần, không nhìn thấy mặt sau của ông ta. Chỉ có một bóng tối, đó chính là hai chân của ông ta, nơi đó là thiên âm. Thiên âm giới, thiên âm chi hải cũng giống như hình dạng do chân ông ta dẫm lên. Mấy chục ngày sau, tàu nhanh tiến vào Huyền Đô, chỉ thấy lâu thuyền đại hạm của Thiên Hà Thủy Sư phiêu phù trên mặt sông Thiên Hà trùng trùng điệp điệp, dài mấy chục vạn dặm, mênh mông bát ngát. Những thuyền này không chỉ có thuyền lớn mà còn có thuyền nhỏ. Đương nhiên, nhỏ là so với thuyền của Thiên Đình. Những thuyền nhỏ này mà đặt ở thế gian cũng là từng chiếc cự hạm. Vô số thần ma đứng sừng sững ở trên thuyền, có kẻ thì đâm vào thiên hà săn giết địch nhân trong sông. Ở dưới đáy nước, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Trên mặt nước thỉnh thoảng trào lên bọt máu. Đây là phản quân do tinh quân ở Huyền Đô chỉ huy chui vào thiên hà, ý đồ đánh lén thiên hà thủy sư từ dưới nước. Nhưng mà trong thiên hà thủy sư, thủy thần, long thần đông đảo, làm sao để cho bọn chúng đắc thủ chứ? Mà ở tiền tuyến, có những mặt trời to lớn bị phản quân đẩy tới. Trên từng vùng mặt trời, thần thành nguy nga phiêu phụ trên bề mặt. Phía trên của Huyền Đô Thái Dương thủ khống chế đại hỏa, vung cờ xí, dẫn động Thái Dương hỏa đốt thiên hà thủy sư. Từng Mục và mọi người điều khiển thuyền nhỏ rời khỏi thiên hà, tránh chiến trường. Chỉ thấy ở trong Huyền Đô chiến hỏa liên miên, hàng vạn nguyệt lượng thủ ở trong Huyền Đô khống chế từng viên tinh cầu sáng tỏ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao về chiến trường. Nguyệt lượng thủ phần lớn là nữ tử, phối hợp với Thái Dương thủ, mặt trăng đưa ánh sáng từ mặt trời tới, trải qua biến đổi hóa thành từng đạo tử quang. Lại có từng tinh quân khống chế vô số tinh thần, giữa các tinh thần có từng tòa thần thành, giữa tinh thần và tinh thần lại có tinh quang liên kết, điều động lực lượng của quần tinh xông pha chiến trường. Từng đạo xích ánh sáng từ quần tinh, từng vòng mặt trời và mặt trăng bắn ra, chém giết thảm liệt với thiên hà thủy sư. Trên lâu thuyền, đại hãm của thiên hà thủy sư bắn ra pháo quang và thần binh cuồn cuộn như thủy triều, va chạm với nhật nguyệt. Quần tinh của phản quân Huyền Đô hùng vĩ tráng lệ khiến người ta khó quên. Từng Mục và mọi người tiến vào trong Huyền Đô, có những mảnh vỡ ngôi sao to lớn xẹt qua bên cạnh thuyền của bọn họ. Đó là tro tàn của mặt trời bị đánh nát. Những mảnh vỡ này rất nhiều, càng đi về phía trước số lượng càng nhiều. Giữa những mảnh vỡ còn có thi thể thần ma to lớn lẳng lặng trôi nổi trong tinh không. Đó là thi thể của Thái Dương thủ tử trận. Trong Huyền Đô, Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ và tinh quân vốn là thần quan phụ trách vận chuyển mặt trời, mặt trăng và tinh thần của chư thiên vạn giới. Trên danh nghĩa là nghe theo thiên đình điều khiển, nhưng mà kỳ thực là người ủng hộ Huyền Đô Thiên Công. Thiên Công điều hành vận chuyển tinh thần nhật nguyệt của chư thiên vạn giới, tự nhiên có vô số tùy tùng cuồng nhiệt. Nhìn bề ngoài, thiên đình có thế lực khổng lồ nhất, nhưng mà trên thực tế, các cổ thần các cứ một phương thì đều có thế lực to lớn của riêng mình. Thiên đình chậm chạp không động đến những cổ thần này chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thế lực cũng là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Thiên Minh hội nghị sở dĩ muốn chúa tể của chư thiên vạn giới đều tham dự cũng chính là vì Huyền Đô Thiên Công có thế lực của mình ở khắp chư thiên vạn giới. Từng Mục và mọi người thu lại ánh mắt. Đến nơi này, bọn họ cảm nhận được khí tức của thiên đạo. Thiên đạo vốn không thể tùy tiện cảm nhận được, cần tu dưỡng đạo cảnh cực cao mới có thể cảm nhận được thiên đạo vận hành. Mà bây giờ thiên đạo của Huyền Đô lại nồng đậm đến mức bất kỳ ai tiến vào Huyền Đô đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Huyền Đô hẳn đã phát hiện ra được tình huống không ổn, bởi vậy thiên đạo mới nồng đậm như vậy, gia trì lên những người thủ vệ thiên công. Đô tế cảm nhận được từng luồng thiên đạo lực lượng tràn vào, tràn ngập trong nhục thể của ông ta, khiến gân cốt ông ta tràn đầy lực lượng vô cùng cường đại, trầm giọng nói. Thiên đạo không thể trực tiếp xuất thủ, đại đạo không có uy lực, có uy lực chính là thần thông và người nắm giữ thần thông, cho nên thiên đạo gia trì trên người chúng ta. Điền Thục và những người khác cũng cảm nhận được thiên đạo gia trì. Đại đạo vô hình, nhưng mà khi tràn vào cơ thể bọn họ lại hiển lộ ra các loại dị tượng, hóa thành hình thái của 49 loại thiên đạo chi bảo, bảo vệ nhục thân và nguyên thần của bọn họ. Từng Mục có lý giải sâu sắc nhất về thiên đạo, lập tức bắt được ba động của Huyền Đô thiên đạo, trầm giọng nói. Chúng ta đi Thiên Phương Thành. Thiên Phương, một trong 49 thiên đạo, đứng thứ 11. Thiên Phương Thành, một trong 49 thần thành của Huyền Đô, là nơi tụ hội lực lượng hùng hậu, nồng đậm khí tức thiên đạo. Khi bọn hắn tiến vào Thiên Phương Thành, chỉ thấy thiên đạo bao trùm toàn bộ thần thành, tạo thành một cái tầng phòng hộ vững chắc. Vô số Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ và tinh quân tụ tập nơi đây. Thần thành được bảo vệ bởi hàng ngàn vạn mặt trời, mặt trăng và tinh tú, tựa như là lơ lửng giữa trung tâm một hệ sao mênh mông, hào quang chói lòa đến mức mắt thường khó có thể nhìn thẳng được. Lúc này Thiên Phương Thành đang bị Đại Nhật Tinh Quân Đang Phượng Lai, thuộc hạ của Tổ Thần Vương, thống lĩnh đại quân bao vây. Vô số kim ô kéo theo từng vần thái dương, từ đó bay ra vô số quân hỏa nha tấn công thành. Tuy nhiên, trước sự phòng thủ vững chắc như thiên la địa võng của Thiên Phương Thành, Đan Phượng Lai hoàn toàn bất lực. Đan Phượng Lai từng phụ trách việc vẽ bản đồ thiên đạo ở Huyền Đô, nhưng thiên công lại dung túng địa mẫu nguyên quân, quét sạch thế lực của thiên đình tại Huyền Đô. Hàng triệu thần ma thân vệ dưới trướng của gã đều bị địa mẫu nguyên quân tiêu diệt. Hiện tại, quân đội của gã nắm giữ chỉ mới được tập hợp lại. Điều động từ chư thiên vạn giới, gồm các kim u thần tộc, không thể so sánh với thân vệ trước kia. Gã là tồn tại cảnh giới đế tọa, dẫn đầu xông pha trận mạc. Khi mà Tần Mục và những người khác đến nơi, chiến sự đang diễn ra ác liệt nhất. Đan Phượng Lai sắp sửa đột phá vào thần thành. Đột nhiên thiên đạo trong thành chấn động, từng vị Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ và Tinh Quân đồng loạt quát lớn, pháp lực liên kết, thiên đạo trên không trung ngưng tụ, hóa thành một cái thiên ấn ầm ầm giáng xuống. Thiên ấn chưa kịp hạ xuống, Đan Phượng Lai đã cảm nhận được nguy hiểm, khóe mắt giật liên hồi, thân thể của gã bị xiềng xích thiên đạo khóa chặt, không cử động được, áp lực khủng khiếp từ trên trời trấn áp xuống. Thiên ấn chưa chạm đến đỉnh đầu, xương cốt của gã đã răng rắc vỡ vụn, da thịt nổ tung, thần huyết bốc hơi rồi. Đan Phượng Lai kêu thảm thiết, đột nhiên biến thành một con hỏa phượng hoàng, ba tòa thiên cung bắn lên trời. Nguyên thần pháp lực của gã triển khai ra toàn bộ, kéo theo từng vần thái dương đã luyện thành, nghênh đón thiên ấn. Chính vần thần dương như cửu tinh liên châu liên tiếp oanh kích lên thiên ấn, tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa, tạm thời ngăn cản thiên ấn. Lập tức hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay đi. Thiên ấn nghiền nát chính vần thái dương ầm ầm rơi xuống. Trong chiến trường sát người văng tung tóe, vô số thần binh thần tướng dưới trướng của Đan Phượng Lai, nhục thân và nguyên thần vỡ nát, thi thể bay loạn xạ, lập tức bị gió lốc nóng rực thổi thành tro bụi. Sóng xung kích khủng khiếp này ập đến trước mặt của đám người Tần Mục và những người khác, khiến bọn họ lảo đảo, lâu thuyền cũng không thể tiến vào Thiên Phương Thành. Khi sóng xung kích qua đi, đột nhiên một thiên tỉnh xuất hiện giữa chiến trường. Thiên tỉnh này khác biệt với giếng thường thấy, miệng giếng phía trên chọc trời, phía dưới chạm đất, thân giếng tựa như là thân rồng. Thiên tỉnh vừa xuất hiện, cả chiếc giếng như là một ma quái thôn phệ hết thảy, hút lấy đại quân của Đan Phượng Lai. Vô số thượng binh thượng tướng ở trên không trung dãy dụa, muốn nắm lấy thứ gì đó mà nhưng không thể, nhao nhao bị hút vào trong giếng, hóa thành tro bụi. Uy lực của thiên đạo không phải quá mạnh mẽ rồi sao? Điền Thục lẩm bẩm. Đan Phượng Lai nếm mùi thất bại, lập tức ra lệnh rút lui. Trong Thiên Phương Thành, vô số Thái Dương thủ thân thể hùng tráng xông ra, truy sát kẻ địch. Từ Mục đứng ở ngoài chiến trường một lát, sau đó lập tức khởi động thuyền, tiến vào Thiên Phương Thành. Quân canh giữ ở trong thành cảm nhận được khí tức thiên đạo trên người bọn họ, không ngăn cản, mở cửa thành cho bọn họ tiến vào. Vừa vào thành, liền nghe có tiếng người kêu lên. Bắn tiểu nhân! Từ Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy những đứa trẻ kia hẳn là con của các Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ ở Huyền Đô. Lương đeo cung tên, đang nhắm vào mấy hình nộm bằng rơm mà bắn. Trong số mấy cái hình nộm kia, một là Tổ Thần Vương, một là Hỏa Thiên Tung, còn có một chính là Tần Mục. Một đứa trẻ liên tục bắn mấy mũi tên, reo hò. Ta bắn trúng Tần Mục rồi, Tần Tiểu Nhân. Ta cũng bắn trúng nữa. Mấy đứa trẻ khác không bắn trúng hình nộm Tần Mục liền tiến lên, nhổ nước bọt vào hình nộm. Tần Mục im lặng, sờ lên chiếc khăn đen ở trên mặt. Đồ tể đi đến bên cạnh hắn, vỗ vai hắn, trầm giọng nói. Không phải ai cũng có thể hiểu được hành động của ngươi đâu. Ta biết mà, chỉ là trẻ con, ta sợ gì chứ. Tần Mục cười nhạo một tiếng, cất bước đi vào trong thành. Ta mang tiếng xấu còn ít sâu chứ, dù đây không nhầm nhò gì đâu. Đồ tể nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu đuổi theo. Điền Thục kéo khăn đen xuống, nói. Trấn thủ Thiên Phương Thành này, lãnh tụ Huyền Đô, ta có lẽ quen biết đó. Hắn hơn phần nữa là phụ thân của Đế Dịch Nguyệt, Đế Thành, nghe nói là hậu duệ của Thiên Công. Năm đó thời khai hoàng, hắn là Thái Dương thủ của nguyên giới, phụng mệnh Thiên Công hạ giới trợ giúp khai hoàng. Về sau Đế Dịch Nguyệt sinh ra, bộc lộ ra thư chất kinh người, hắn giao Đế Dịch Nguyệt cho khai hoàng. Các ngươi, một là một thiên tôn, hay là linh tú quân của thiên định, còn có một là lão sư của một thiên tôn nữa, đều không tiện lộ diện đâu. Ta và hắn có giao tình, theo ta đi gặp hắn thôi. Đám người đồng ý, đuổi theo bước chân của gã. Nghe nói Đế Thành và Đế Dịch Nguyệt quan hệ không tốt đó. Lạc Phu Sông đột nhiên nói. Điền Thục mới nói. Chuyện cũ, mẹ của Đế Dịch Nguyệt là nhân tộc, Đế Thành là thần tộc, có huyết mạch thiên công. Mẹ nàng mang thai xong liền bị Đế Thành từ bỏ, sau đó sinh hạ ra Đế Dịch Nguyệt. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà mẹ nàng số khổ, bệnh tật triền miên rồi qua đời. Đế Dịch Nguyệt trong lúc vô tình gặp được Đế Thành, Đế Thành nhận ra là con mình, lúc này mới thu nhận nàng. Nhưng lại cảm thấy có con với nhân tộc là vết nhơ của mình, nên đã giao cho Khai Hoàng. Vốn là định cho Khai Hoàng làm con dâu nuôi từ bé đó. Gã là một trong thiên vương dưới trướng Khai Hoàng, đến tìm Đế Thanh, lập tức gây nên một phen chấn động. Gã đến, đại diện cho thái độ của Khai Hoàng. Đế Thanh vội vàng dẫn theo rất nhiều thủ tướng của Thiên Phương Thành ra nghênh đón. Khai Hoàng sau khi nhận thấy tư chất của Đế Dịch Nguyệt, kinh ngạc như gặp thiên nhân vậy. Vậy là đưa nàng đi khắp nơi cầu học. Đế Dịch Nguyệt bởi vậy mà hận Đế Thanh thấu xương, gặp hắn xưa nay đều không nói chuyện. Vậy sau Khai Hoàng kiếp bộc phát, Đế Thanh trực tiếp bỏ rơi Khai Hoàng mà đi, càng khiến cho Đế Dịch Nguyệt khinh thường hơn nữa. Điền Thục thấy Đế Thanh và những người khác nghênh đón, vội vàng im lặng mà hả hả cười nói. Đế Thanh lão ca nè, lâu rồi không gặp nha. Đế Thanh dáng người to lớn, tóc bạc mắt bạc, rất có dị tượng của thiên công, cười ha hả rồi nói. Khải Hoàng không quên tình cảm ngày xưa, phái người đến đây ta liền yên tâm rồi. Hai người ôm thật chặt nhau, Đế Thanh mới cười nói. Bây giờ thiên đạo hưng thịnh, bảo vệ Huyền Đô, cho dù ngươi không đến, thiên định cũng không làm gì được Huyền Đô mảy may đâu. Ngươi đã đến thì tốt rồi, có thể chia chút công lao cho ngươi. Nói xong lại cười ha hả. Tần Mục và những người khác riêng phần mình nhíu mày, không nói gì. Điện Thục sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói. Ta trên đường nhìn thấy tứ đế thần khí được vận chuyển tới đó. Ngoại trừ tứ đế thần khí, còn có thần khí ngự thiên tôn, đạo hỏa tổ địa. Thiên Phương Thành căn bản không gánh nổi đâu. Hơn nữa thập thiên tôn cũng đã đến 6 vị rồi. Thiên Phương Thành trước mặt thiên tôn chẳng khác nào trứng gà, đụng một cái là dở thôi à. Yêu ngôn. Đế Thanh lắc đầu nói. Điện Thục nè, ngươi là đến trợ trận hay là đến mê hoặc lòng người đây? Thiên Phương Thành này của ta có thiên đạo gia trì, không gì phá nổi. Thập thiên tôn đến công cũng không phá vỡ được cái tòa thiên đạo thần thành này đâu. Ngươi và ta có giao tình, ta không truy cứu. Nữ nhi của ta đến rồi hả? Điện Thục lắc đầu. Đế Thanh mới cười lạnh. Đúng là người vô tình vô nghĩa mà. Đế Thanh là điển hình của một bán thần. Điện Thục dùng thần thức dao động nhỏ giọng truyền âm cho Tần Mục. Trước đây rất nhiều bán thần đều có tư duy như vậy, dình giáo tự đắc, coi trời bằng dung. Năm đó thời khai hoàng, thiên công lệnh cho bán thần Huyền Đô đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng không ít lần phải chịu đựng tính khí cổ quái của hắn và các thần chỉ Huyền Đô khác nữa. Tần Mục rất hiểu cảm giác này. Từ trước thời đại Long Hán, bán thần chủng tộc đã lợi dụng các hậu thiên chủng tộc khác làm thức ăn. Đến thời đại Long Hán, giai cấp càng thêm nghiêm ngặt. Bán thần là chủng tộc gần với cổ thần, càng cao cao tại thượng. Hơn nữa sinh ra đã ở vị trí cao. Đối với đám người ở giai cấp thấp hơn có cảm giác ưu việt tự nhiên. Đế Thành hẳn là bán thần được sinh ra từ sau tổ thần vương, nên mới dưỡng thành cái loại tính nết như vậy. Hẳn quan sát Đế Thành, từ trên người Đế Thành có thể nhìn ra bóng dáng của thiên công. Đế Thành và Đế Dịch Nguyệt có ít điểm tương tự, chỉ có bờ môi và mũi có chút giống nhau mà thôi. Ánh mắt Đế Thành đảo qua Tần Mục và những người khác, thấy bốn người này đều che mặt, không khỏi nhíu mày. Điền Thục mới cười nói. Bốn vị huynh đệ này thân phận đặc thù, không thể lộ diện được đó. Nếu như là thời kỳ bình thường, che mặt tiến vào Huyền Đô chắc chắn bị xem là địch nhân. Hiện tại có thiên đạo phân biệt địch ta rồi, bốn vị này hẳn là bằng hữu. Đế Thanh cười nói. Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy rất nhiều hài tử bán thượng chạy điên cuồng trong thành, cau mày nói. Đế Thanh à, trong Thiên Phương Thành này sao còn có phụ nữ và trẻ em vậy? Các ngươi nên lập tức đưa hài tử đến nguyên giới. Thiên Phương Thành căn bản là không chịu nổi đâu, lưu lại phụ nữ và trẻ em chỉ là chịu chết thôi. Thiên Phương Thành không thể nào bị công phá được, thần ma đại quân của thiên đình đến cửa thành còn không đánh tới được mà. Tụ tập ở trong thành càng nhiều người, thiên đạo lại càng cường thịnh. Hại động phụ nữ và trẻ em lưu lại trong thành, càng sẽ lớn mạnh lực lượng của thiên đạo. Ngươi không hiểu thiên đạo, ta không tính toán với ngươi. Nhưng mà lần sau không thể hộ ngôn loạn ngữ, loạn quan tâm của ta, nếu không thì đừng trách quân pháp vô tình. Gái nhìn về phía Điện Thục, sắc mặt trầm xuống, nói. Minh Đô Thiên Dương, ngươi đến trợ trận rất tốt, nhưng mà tốt nhất ngươi nên ước thúc bằng hữu của ngươi, không cần loạn quân tâm của ta như vậy. Điền Thục lặng lẽ giật cái vạt áo Tần Mục, cười ha hả rồi nói. yên tâm đi, chúng ta không nói lung tung nữa, chúng ta vẫn là chờ ngươi phân công công việc cho chúng ta đây nè. Bất quá phụ nữ trẻ em tụ lễ trong thành, thật sự có hiệu quả sao vậy? Vẻ nghiêm túc trên mặt của Đế Thành biến mất, cười nói. Đây chính là chỗ tinh diệu của thiên đạo Huyền Đô đó, lúc này không giống ngày xưa đâu. Hiện tại thiên đạo thủ hộ Huyền Đô, nơi nào mà tụ tập sinh linh càng nhiều, thiên đạo liền càng cường thịnh. Thiên đạo lực lượng của Thiên Phương Thành chúng ta sở dĩ cường thịnh như vậy, chính là bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều thần ma Huyền Đô. Nhưng mà số lượng thần ma dù sao vẫn ít, cho nên bách tính Huyền Đô cũng đều muốn tụ tập ở nơi này. Gã nhìn Tần Mục và những người khác rồi nói. Có thể sinh hoạt trong Huyền Đô đều là bán thần chủng tộc. Nơi này khắp nơi đều là thần quốc, không có hậu thiên sinh linh như nhân tộc đâu. Điền Thục cười lầm lành, nói. đúng vậy, hậu thiên sinh linh như nhân tộc chúng ta không xứng sinh hoạt tại Huyền Đô này, người lúc trước đã từng nói qua rồi. Đế Thành mới vội vàng nói. Tao không có ý này đâu, nhưng mà để đảm bảo huyết thống Huyền Đô tinh khiết, cho nên hậu thiên sinh linh bị cấm bước vào Huyền Đô, cũng không phải là kỳ thị các ngươi đâu. Hiện tại bán thần ở Thiên Phương Thành tuy nhiều, nhưng mà vẫn chưa đủ. Cho nên ta đã ra lệnh cho các thái dương thủ, nguyệt lượng thủ và tinh quân ở các nơi, đem càn dụ bán thần chư thiên di chuyển tới, cùng nhau thủ vệ thiên phương, lớn mạnh thiên đạo lực lượng. Điền Thục nghẹn họng nhìn trân trối, Tần Mục và Đồ Tể mấy người cũng đều nhíu chặt lông mày. Đế Thanh cười ha hả. Từ lúc đó, Thiên Phương Thành sẽ trở thành pháo đài chém đầu Thiên Tôn. Niềm tin của gã tăng lên gấp trăm lần, chỉ điểm Giang Sơn, tinh thần phấn chấn. Năm đó Thiên Công lệnh chúng ta hạ giới đến giúp đỡ nhân tộc các ngươi và các hậu thiên chủng tộc khác. Kỳ thực ta một mực có chút không vui, không dựa vào lực lượng của các hậu thiên chủng tộc các ngươi, chỉ dựa vào lực lượng của Huyền Đô ta cũng đủ để khinh thường chư thiên rồi. Cùng Thiên Đình bình khởi bình tọa, hiện tại Thiên Dương có thể đến trợ trận, ta cũng rất vui vẻ đó. Tần Mục trầm mặc một lát rồi nói. Đế Thanh à, ngươi thực sự là không suy tính lại, dời đi những phụ nữ và trẻ em này sao? Nếu như Thiên Phương Thành bị phá, những sinh mệnh này... Đế Thanh giận tím mặt, đổi sắc mặt, hướng về hai bên mà quát. Đừng kể làm loạn quân tâm này áp lên thành, chém đầu thị chúng đi! Điền Thục mới vội vàng ôm lấy gã, cười bồi. bất giận đi, chúng ta tốt xấu gì cũng là đến trợ trận mà, đâu có đạo lý gì vừa mới lên đến liền giết chết quân đội của bằng hữu đi tế cờ vậy. Đế Thanh hừ một tiếng, tránh thoát khỏi gã, thản nhiên nói. Huyền Đô ta, binh cuồng mã trắng, lại có thiên đạo bảo vệ, thiên đạo hình thành chí bảo bảo hộ thần thành, không cần các ngươi trợ trận đâu. Các ngươi 4 năm người che mặt, không dám gặp người bằng chân diện mục, bất nam bất nữ không đứng đắn nữa, cứ đứng một bên mà nhìn là được rồi. Thiên Dương, ngươi yên tâm đi, đánh thắng ta sẽ chia cho ngươi một chút công lao. Đột nhiên, tiếng trống trận truyền đến, Đế Thanh vội vàng rời đi. Đồ Tể thở dài, tiêu điều nói. Chúng ta đại nhiệt huyết mà đến, không có bị địch nhân đọa ngã, lại bị thủ tướng Huyền Đô dội cho gáo nước lạnh như vậy. Thiên đạo bất giận đi, Đế Thanh kỳ thật cũng đã giúp Khai Hoàng thời đại rất nhiều. Khai Hoàng thiết lập chức quan Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ ở các đại chư thiên, kỳ thật chính là học tập chế độ của Huyền Đô đó. Điền Thục đối với Đế Thanh cũng là bất lực, nói. Bất quá là năm đó bọn họ chạy tới giúp chúng ta, khổ cực đều là chúng ta tự mình làm, bọn hắn chỉ điểm mà thôi. Còn muốn làm mưa làm gió ở chỗ chúng ta nữa, Khai Hoàng cũng nhường nhịn rất nhiều, vì sao không thể nhịn được nữa mà trở mặt. Đế Thanh giận dữ xuất lĩnh tất cả bán thần trở về Huyền Đô, nói là không có bọn hắn trợ giúp, Khai Hoàng quốc các ngươi vĩnh viễn không thể phát triển thành nguyên giới cường quốc được nữa kìa. Lại qua mấy trăm năm sau, Khai Hoàng quốc quật khởi trở thành nguyên giới bá chủ, Thiên Công lại phái hắn tới, bất quá tính tình của hắn vẫn không thay đổi chút nào, đối với trên dưới Khai Hoàng Thiên Định đều rất là ngạo mạn. Hắn tuy là ngạo mạn nhưng mà tâm địa không xấu đâu, thực lực cũng cực mạnh nữa. Cả đời hắn lĩnh hội thiên đạo, tìm hiểu ra 3 năm loại thiên đạo đế tọa công pháp khác biệt. Nơi này thiên đạo hưng thịnh như vậy, không thể nói trước hắn thật sự có thể ngăn trở Thiên Tôn đâu. Từng một lắc đầu nói. Thiên đạo nếu thực sự mà mạnh như vậy, Thiên Công sao cần phải bè lũ xu nịnh hóa thành Hồng Thiên Tôn như vậy chứ, rồi tự mình xúi dục trận sát kiếp nhằm vào Thiên Công, nhằm vào Huyền Đô này như vậy. Điền Thục, Đồ Tể và những người khác nghe đến đó không khỏi rùng mình, lông tơ dựng ngược, hoảng sợ nhìn hắn. Từng một thở dài. Thiên Công gấp gáp muốn thoát khỏi trói buộc của Thiên Đạo, Hồng Thiên Tôn chính là chuyển thế thân của hắn đó. Vì mục đích này, Hồng Thiên Tôn không tiếc hy sinh hết Thiên Đạo, cũng không tiếc hy sinh hết thảy ở trong Huyền Đô, bao gồm cả bán thần nơi này, phụ nữ và trẻ em ở nơi này, thậm chí cả hậu duệ dòng dõi của hắn nữa. Phá Thiên Phương Thành, tất nhiên sẽ là Hồng Thiên Tôn rồi. Trước Hoa Lê khàn giọng nói. Thì ra kết quả là Thiên Công tự đánh chính mình. Một Thiên Tôn đã, vậy chúng ta vì sao còn muốn liều mạng cứu Thiên Công vậy chứ? Trong lòng ngực của gã phẫn uất không gì sánh được, cắn răng, thanh âm từ trong kẽ răng bật ra. Chúng ta sở dĩ đến, sở dĩ ngươi nói một câu, chúng ta liền một đường vừa cười vừa nói tới đây, là bởi vì chúng ta cảm thấy Thiên Công nhất định phải cứu. Cứu Thiên Công chính là cứu Duyên Khang, cho dù chúng ta chết ở trong Huyền Đô cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng mà không ngờ nguyên lai chỉ là Thiên Công một người đang chơi trò chơi, để cho hắn đi chết đi. Điền Thục và Lạc Vô Song trầm mặt không nói gì. Đồ Tể muốn nói lại thôi, lại thở dài. Hồng Thiên Tôn là Thiên Công, Thiên Công lại không phải là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục nói. Hồng Thiên Tôn chỉ là một hồn chuyển thế của Thiên Công, ký sinh trên người của Đại Hùng. Hắn đã là Thập Thiên Tôn, nhưng mà Thiên Công không phải là Hồng Thiên Tôn. Thiên Công có Thiên Đạo Chi Tâm, Hồng Thiên Tôn không có. Người chúng ta muốn cứu là Thiên Công của Thiên Đạo Chi Tâm, cứu hắn chính là cứu Duyên Khang. Trước Khoa Lê nè, chúng ta lúc trước là địch nhân, ngươi cũng không phải là người Duyên Khang. Chuyến đi này hung hiểm, ta lúc trước cũng lừa gạt các ngươi nữa, không nói cho các ngươi biết thân phận của Hồng Thiên Tôn. Các ngươi nếu muốn rút lui, ta không ngăn cản các ngươi đâu. Trước Khoa Lê hô hô thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, yêu đao long nha cũng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mục. Trước Khoa Lê quay người, quần áo phần phật, nhấc lên một trận gió lớn, đi ra ngoài.